Trường học phù thủy Saran, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày cực trọng đại của Saran khi hai đại hot girl Melissa và Rami cùng anh đẹp trai Jason sẽ trở về Saran sau bao ngày vi vu tại Canada. Sáng sớm, đống fan nam nữ đủ cả đã ngay ngắn xếp thành hai hàng để chào đón thần tượng trở về. Nghe nói hoàng tử Jason và công chúa Rami của họ đã là một đôi nên tiếc lấy tiếc để. Không để đâu cho hết tiếc, chỉ mong Melissa của họ chưa có ai thôi. Nhưng cũng có một hội fan cuồng của bộ đôi Jason, Rami khi mỗi người cầm một băng rôn. Nào là Jamie Moonam, Jamie Ilopu. Jamie là kết hợp của Jason và Rami. Không lâu sau đó, từ trên cao, ba chiếc chổi của bộ ba từ từ hạ xuống học viện Saran. Đám đông vui mừng reo hò, hú hét chào mừng bộ ba. Man, chị có biết ai là công chúa không? Sao ông hiệu trưởng cứ công chúa về thật rồi? Không đùa đâu dỗ úp gọi ta về bảo vệ nhỉ? Lại như lần trước cái con bé gì là người của mụ dâu đi cài vào đây bắt giả công chúa à úi sời. Kịch liệt gọi chúng ta về rồi sau mới biết à được mụ dâu đi biến ra từ cái đống bùi nhùi nào đấy. Mất cả thời gian, thà lúc ấy em ở Ottawa chơi với Jason còn vui hơn. CK nhè, đúng, suy, lại không biết gì nên nói bừa chắc luôn. Tính cậu mà tôi không biết à? Melissa khinh khỉnh nhìn Jason. Đúng không, em rể tương lai. Cơ mà chị Linh cảm rằng lần này đúng là công chúa thật. Mà cái khỉ gió gì mà ông chú hiệu trưởng lại không nói cho ta công chúa là ai nhỉ? Ai cha, bà chị có phải ra nét đâu mà tiên đoán vớ vẩn vậy? Jason ngán ngẩm nhìn bà chị già. Linh cảm anh ạ, linh cảm mà CK. Linh cảm, chết tiệt, hôm nay ngày nghỉ cớ sao bọn học sinh lại lắm mồm thế? Rose lăn lộn trong ký túc xá, chỉ mong có thể ngủ một cách bình yên. Rose thân mến, bạn nên biết là bộ ba hâm giờ đó nhiều fan lắm đấy. Chỉ kém Can và mắc chút thôi. Hơn cả Ashley mà bạn biết Ashley chứ? À cô ta ngồi cạnh bạn mà nhỉ? Ôi chết mất, mình phải đi sang phòng ai ngủ nhờ đây? Bạn biết phòng nào cách âm không? Nhiều lắm, phòng mắc 2115. Phòng dây 2116, phòng hiệu trưởng, ok, đủ rồi, mình đi đây, cảm ơn nha bạn hiền. Rose ôm gối từng bước loạng choạng ra khỏi phòng. Chachiji cô nghĩ đến chuyện hôm qua. Omo, không vào 2116 được, Janet mà ghen thì thôi xong. Phòng hiệu trưởng càng không, ôi, chỉ còn 2115. Cô mạnh bạo gõ cửa phòng 2115 trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền. Ai thế, Mark mở cửa bước ra. Cậu lúc này nhìn thật đẹp trai với mái tóc được đánh rối cẩn thận. Quần áo chỉnh tề, chắc cậu chuẩn bị đi đâu đó. Cô là Rose đúng không? Sáng sớm ôm gối sang đây làm gì? Không để Mark nói thêm. Rose ngắt lời, phòng anh cách âm đúng không? Cho tôi ngủ nhờ chút. Anh sang phòng tôi mà ngồi. 2112 ấy. Nói rồi, cô dùng chân đá thẳng cẳng Mark ra ngoài. Sập cửa để cậu không vào được. Gì thế này, cô ta không ngủ mà lục tung phòng mình lên thì sao? Nghĩ là làm, cậu chạy lại đập cửa. Hét lớn, mở cửa, mau lên, ai cho cô vào chứ? Rosanrina Raffer, mở cửa ra ngay, không tôi phá cửa đấy. Không nghe thấy tiếng trả lời. Lưỡng lự một lúc, cậu quyết định lên phòng uống trà với ngài hiệu trưởng kính mến. Mở cửa mà không cần gõ. Đó chính là phong cách của Mark mỗi khi đến phòng hiệu trưởng. À, Mark, đến đây có chuyện gì sao? Hiệu trưởng ra tiếp đón Mark rất niềm nở. Hừ, phải có chuyện mới được đến sao? Buông một câu lạnh lùng. Mark ngồi xuống ghế, bỏ một miếng bánh quy trên bàn vào miệng nhai nhóp nhép. Tôi biết rõ tính anh luôn ấy. Thể nào chả có chuyện. Chứ không cậu lên đây làm gì cơ chứ. Bị cướp phòng, mắt thản nhẻn đáp, thuận tay bỏ luôn một miếng bánh quy nữa vào mồm. Hiệu trưởng nghe vậy suýt sặc trà. Ai mà dám cả gan cướp phòng của mắt thiếu ra vậy. Hay nhỉ, hô hô, đệ nhất hoàng tử Saran cũng có ngày bị cướp phòng. Quả là một chuyện thú vị. Hừ, cô ta là ai thế? Cái người cùng phòng với Janet ấy. Nếu không phải cô ta cùng phòng với Janet hay dây các thứ là ta mổ xẻ cô ta cho quả ăn luôn. Ha ha, hiệu trưởng cười lớn, nhưng trong đầu ông suy nghĩ lại hoàn toàn khác. Xin lỗi công chúa, hu hu, mặc dù thần biết là bọn quạ hoàng gia mà Mark nói ấy không động được đến công chúa đâu ạ, ngồi chơi đã chán. Mark lại quay về phòng, quyết tâm đá khỏi Rose ra ngoài mặc dù bây giờ trong đầu anh dốc tuếch. Chả có ý tưởng gì, nhưng thực sự may cho Mark khi về đến phòng Rose đã tự động mở cửa mà vác gối ra ngoài. Thank you, anh có ước muốn gì cứ nói tôi biết. Ok, bye, Mark đứng đơ ra vài giây. Sau đó chợt mỉm cười với câu nói của Rose. Thật thú vị, cách chương.